trái tim xanh mong thuộc trọn về anh. Này người tình Giê-xu, em mở cánh then trong, em mở hết cửa lòng để anh là của em. Nhưng anh ơi, ngày đó là tất cả. Đối với em, thế gian là phù du. Em biết không, anh đã bước cùng em trên mọi nẻo đường. Và em có nghe, anh đã yêu em say đắm. Em biết không, giữa muôn ngàn u ám, lòng đầy tuyệt vọng, anh đã bên em, anh đã cùng em nuốt trọn chén cô đơn. Này người tình Giê-xu ơi, em mãi yêu người. Này người tình Giê-xu ơi, chàng quá tuyệt vời, em xin dành hết. Dành hết.